nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 800. Cẩm y giới thành mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Chúng ta ở tiền tuyến giết địch, bọn chúng làm sao không tỏ vẻ, ngươi cũng không thể quá mức. Bạch Lân lại dặn dò vài câu, lúc này mới đồng ý cho Bạch Tiểu Thuần ra ngoài. Lại qua hai ngày, sau khi quá trình chấm dứt, cánh cửa trường thành hướng về Thông Thiên Hải mở ra. Trong cửa thành có mấy ngàn tu sĩ mặc giáp đen đằng đằng sát khí rời đi. Chính giữa những tu sĩ này chính là Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần mặc giáp vàng hoa lệ uy vũ phi phàm. Hắn đang thỏa thê mãn nơ gơ u y e. Vung tay phải lên, đại quân lập tức tiến về phía trước. Triệu Long cùng Lưu Lệ thủ hộ chung quanh, thậm chí Tống Khuyết cũng bị mang đi, tâm không cam lòng, không muốn đi theo, nhưng 5.000 tu sĩ nơi đây bị Thiên Phu trưởng an bài phân tán ra chung quanh như bài binh bố trận, thủ hộ chung quanh càng có trinh sát đi quan sát từ xa. Bạch Tiểu Thuần được bảo hộ tận răng, đại quân mang theo khí thế kinh người tiến về giới thành. Cho dù ở khoảng cách rất xa cũng có thể cảm được sát khí kinh thiên động địa. Tống Khuyết lúc này hãi hùng khiếp vía. Hắn nhìn chung quanh một lúc. Hắn càng hiểu rõ về tu sĩ trường thành hơn trước. Hắn tuyệt vọng phát hiện. Nếu mình gặp đại quân như vậy. Sợ là trong chớp mắt đã bị chém giết hình thần câu diệt. Thậm chí hắn không có biện pháp ngăn cản bước chân đại quân. Nội tâm của hắn không có tư vị. Những người này nghe Bạch Tiểu Thuần ra lệnh một tiếng sẽ sẵn sàng xông ra chiến trường chém giết hung hãn không sợ chết. Trong 5.000 tu sĩ có trúc cơ có kết đan, thậm chí trong các đại thiên phu trưởng còn có tu sĩ nguyên anh cung phụng. Lúc này một nửa để tam quân đi qua các nơi, hung thú cũng tốt, ác thực cũng được, toàn bộ đều run rẩy không dám hiện thân. Cho dù là vân thú kỳ gì cũng không xuất hiện trước mặt 5.000 tu sĩ trường thành. Làm vậy chính là tìm chết. Trên đường quét ngang không có bất kỳ trở ngại. Khoảng cách giới thành càng ngày càng gần. Năm đó Bạch Tiểu Thuần từ giới thành đi trường thành. Tuy có đám người Triệu Thiên Kiêu nhưng bọn họ cần tránh các hiểm địa. Tốc độ không thể nhanh được. Nhưng hôm nay đại quân tiến lên có trận pháp ra thân. Càng có hơn 5.000 tu sĩ theo sau. Không qua một tháng đã có thể nhìn thấy bóng dáng thành trì xa xa. Thành trì này cho người ta cảm giác u ám chính là giới thành. Trong giới thành cũng có tu sĩ 5 đại quân đoàn trú đóng. Một khi trường thành thất thủ, những tu sĩ này sẽ dùng giới thành làm điểm tựa tiến hành phản kích. Bạch Tiểu Thuần thân là vạn phu trưởng, hắn đã đến. Tu sĩ 5 đại quân đoàn trong quân doanh giới thành đều biết tin tức. Bọn họ lục tục đi ra ngoài cách giới thành 10 dặm chờ hắn. Trừ bọn họ ra, thành chủ giới thành và mấy đầu lính thế lực lớn cũng xuất hiện. Bọn họ đồng loạt chờ cách giới thành 10 dặm. Dù sao người trở về chính là vạn phu trưởng. Thân phận như vậy đủ làm mọi người lưu ý. Dù thành chủ chỉ nghe tinh không đạo cực tông sai khiến cũng có mặt ở đây. Bởi vì không có kẻ nào ngu xuẩn trở mặt với quân đội ngay trên chiến trường. Trong quân doanh giới thành cũng có vạn phu trưởng, thậm chí không phải một mà là 4 người, nhưng 4 vạn phu trưởng này đều có thái độ khách khí, dù sao thân phận của bọn họ giống Bạch Tiểu Thuần nhưng một ở tiền tuyến, một ở giới thành, địa vị có chênh lệch thật lớn, sở dĩ bọn họ có thể ở lại giới thành chính là nhà người vận động phía sau, so với tiền tuyến tàn khốc, bọn họ càng ra thích giới thành. Lúc này cách giới thành 10 dặm có hơn 1.000 người chờ đợi Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, bên trong có một nửa đến từ 5 đại quân đoàn, còn có một nửa là từ các thế lực khác. Cả đám đang châu đầu ré tay, bọn họ đang nghị luận vạn phu trưởng mới tới trưng binh. Lai giả bất thiện a. Đúng vậy, dĩ vãng đều là thiên phu trưởng đến đây, vạn phu trưởng trên tiền tuyến, hơn nữa là mới tấn thăng, loại nhân vật này trừ phi có nhiệm vụ. Nếu không rất ít xuất hiện. Nghe nói là trưng binh. Các ngươi tin không? Thành chủ là tu sĩ trung niên. Tuy có tu vi nguyên anh nhưng thân thể vô cùng mập mạp. Lúc tươi cười rất hiền lành nhưng hiện tại đang giàu dĩ. Mặc dù tu vi hắn cao nhưng cũng biết rõ. Chút tu vi của mình không lọt nổi vào mắt 5 đại quân đoàn. Mà hắn cũng chỉ sử dụng nguyên anh đan đột phá mà thôi. Sở dĩ có thể làm thành chủ ở nơi này cũng là nhờ vào hậu trường trong tông môn cướp được. Lúc này hắn suy đoán vạn phu trưởng đến nơi này làm cái gì. Hắn quan sát bốn vạn phu trưởng của giới thành. Nhìn bốn người này cũng có chút câu nệ. Hắn càng kinh nghi. Lúc mọi người nơi đây đang nghị luận với nhau, bỗng nhiên xa xa có chín đạo hào quang bay nhanh tới đây, tốc độ cực nhanh, nhấc lên từng trận âm bảo. Mọi người nhìn thấy chín đạo hào quang kia dừng lại trước mặt mọi người, hóa thành chín tu sĩ. Chín người này mặt không biểu tình, trên người tồn tại sát khí kinh người, mặc dù tu vi đều là kết đan nhưng mọi người có cảm giác không thể xem thường. Vạn phu trưởng đại nhân sắp đến, làm phiền các vị nghênh đón từ xa. Chín người này lên tiếng xong, phân ra mấy người trở về báo cáo, mấy người còn lại đi kiểm tra chung quanh. Thành chủ và thủ lĩnh mấy thế lực cùng bốn vạn phu trưởng đều nghiêm túc chờ đợi. Lại qua một giờ mới có âm thanh phi hành vang lên, âm thanh kinh thiên động địa truyền từ xa tới gần, sắc mặt mọi người biến hóa. Lúc ngẩng đầu nhìn thấy trong thiên địa xa xa có khí lãng và chấn động xuất hiện, chấn động này ảnh hưởng bầu trời, vô số gợn sóng lan ra các hướng. Lúc này tiên phong đệ tam quân xuất hiện, 1000 quân tiền phong khí thế như cầu vồng, bọn họ giống như lưới đao xé tan tất cả mây phu cản đường. Đám người chờ đợi hít khí lạnh. Nhất là bốn vạn phu trưởng, bọn họ vô cùng kinh hãi nhìn những người vừa xuất hiện. Sau đó cả đám khổ cười, nhìn ra chênh lệch giữa bọn họ và tu sĩ dưới trướng của mình. Sau khi quân tiên phong xuất hiện, hai bên trái phải phía sau bọn họ xuất hiện một cánh quân. Mỗi bên 1000 người, bọn họ giống như cây cung kéo căng tùy thời bắn tên nhọn vào địch nhân, sát khí ngập trời. Thân vệ quân canh giữ phía sau đi cùng Bạch Tiểu Thuần, lúc bọn họ xuất hiện còn mang theo sát khí ngập trời. Nhất là Bạch Tiểu Thuần mặc áo giáp màu vàng chính là tiêu điểm của tất cả mọi người nơi đây. Từ khi đại quân tới gần, mọi người rất khẩn trương, Bạch Tiểu Thuần vô cùng kích động. Hắn nhìn thấy đám người đứng chờ mình từ xa, nội tâm tràn ngập đắc ý và cảm khái. Nhớ ngày đó lần đầu tiên ta đến nơi này, sau khi vào thành không ai biết ta là ai, trước mắt ta trở về. Tất cả nhân vật có uy tín trong thành đều phải ra đón ta. Bạch Tiểu Thuần cảm giác được giá trị do thân phận của mình mang tới. Lúc cảm khái cũng là lúc đại quân tới gần, Bạch Tiểu Thuần quát một tiếng. Lúc này đại quân dừng lại trước mặt quyền quý giới thành, những trinh sát chung quanh cũng trở về báo cáo tình hình của mình, bọn họ lạnh nhạt nhìn đám tu sĩ giới thành đứng chờ dưới mặt đất. Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 801. Cẩm y giới thành mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Bị đại quân nhìn chằm chằm, kể cả thành chủ và mọi người nơi đây vô cùng khẩn trương. Bốn vạn phu trưởng trong giới thành đều bay lên không trung, bọn họ ôm quyền cúi đầu. Bái kiến Bạch đạo hữu, chúng ta đã chờ đợi đã lâu. Bạch Tiểu Thuần nghe vậy ngẩng đầu nhìn lên, hắn cười ha hả, phất tay cho quân tiên phong tránh ra, cho phép bốn vạn phu trưởng bước vào trong quân. Hai bên gặp nhau đều giới thiệu thân phận, hai bên đều thuộc năm đại quân đoàn. Hơn nữa đối phương khách khí như vậy, thậm chí còn tống xuất lễ vật, Bạch Tiểu Thuần mặt mày hớn hở cười nói rất vui vẻ. Trên mặt đất thành chủ giới thành, thành chủ phát hiện đôi mắt đám thủ lĩnh các thế lực đều nhìn mình với ánh mắt chờ mong, vì vậy thở dài, cũng lập tức dẫn đám thủ lĩnh bay lên bái kiến Bạch Tiểu Thuần. Hai bên hàn huyên một phen, sau đó âm thầm tống xuất lễ vật, Bạch Tiểu Thuần lập tức nhiệt tình. Lúc này mọi người tụm tụm theo đại quân tiến vào giới thành. Bạch lão đệ thiên kiêu tuyệt luôn, đã bằng chừng ấy tuổi lại trở thành vạn phu trưởng, tương lai bất khả hạn lượng a. Đúng vậy a, Bạch đại nhân làm ra hành động vĩ đại trong tinh không đạo cực tông, ta sớm nghe nói qua. Đại nhân đúng là anh hùng, không biết lần này tới đây muốn làm gì. Chỉ cần chúng ta có khả năng giúp đỡ, nhất định nghĩa bất dung từ. Trên đường đi, mọi việc diễn ra thuận lợi. Theo sau khi nghe xong Bạch Tiểu Thuần mở cờ trong bụng, hắn không nói mục đích của mình tới nơi này, tất cả đều là Bạch Lân dạy hắn. Hắn bắt đầu dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chung quanh, cũng không nói nhiệm vụ của mình khi tới đây, đều là Bạch Lân nói cho hắn biết phương pháp. Hắn càng như thế, đám thành chủ và các thương hộ cùng thế lực khắp nơi lại càng kiêng kỵ, bọn họ sẽ tặng lễ vật càng dày.